Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, cất giữ Krypton thành thị. Oanh, thu nhỏ chùm sáng phát ra màu xanh thảm tia sáng chói mắt gào thét mà ra trong nháy mắt đánh trúng. Tô Thánh, Indigo khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại. Liền bị thu nhỏ chùm sáng xuyên thấu qua Tô Thánh hướng phía sau rừng đá bắn tới. Trong phút chốc, rừng đá vụt nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành giống như mô hình món đồ chơi lớn nhỏ. Chủ nhân, Indigo thăm dò hỏi một câu. Tô Thánh cười khẽ gật đầu. Thành công, làm thu nhỏ chùm sáng đánh tới trong nháy mắt hắn liền đã phục chế thành công. Vô hình trạng thái là nhường hắn miễn dịch thu nhỏ quang thúc công kích. Mà Sầm Manhunter ở cái thế giới này suy yếu nhiều lắm. Tô Thánh âm thầm thầm nói một câu. Mà Sầm Manhunter năng lực rất mạnh thế nhưng ở cái thế giới này căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Vô hình trạng thái loại này cường lực năng lực hắn căn bản kéo dài không được bao lâu. Khởi động Protozei hào đi tinh cầu bên ngoài chờ ta. Tô Thánh phân phó nói, vâng, Indigo gật gật đầu trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, Protozei hào đã chậm rãi lên không rời đi. Ngươi muốn làm gì? Alura lúc này mặc quần áo tử tế đi tới hỏi. Tô Thánh quay người nhìn một chút, cười nói, ta muốn mang đi tòa thành thị này, mang các ngươi rời đi. Dù sao xem các ngươi cũng không bao lớn dã tâm chỉ muốn sinh hoạt tại trong tòa thành thị này. Ta liền giúp các ngươi đổi một cái an toàn hơn địa phương. Đi đâu? Địa cầu sao? Alura vội vàng hỏi. Ngươi đã đáp ứng sẽ để cho ta gặp được Kara. Ta không phải người tốt cũng. Không phải thật là thần. Nhưng ít ra ta vẫn là lời nói đáng tin. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu đi theo hừ một tiếng bay về. Phía không trung, xuyên qua vòng phòng hộ đi tới Augurepa bên ngoài. Lơ lửng trong không gian, Tô Thánh ngón tay khép lại chỉ hướng Augurepa. Vô hạn điệp ra, gấp 20 lần, âm thầm khẽ quát một tiếng. Thu nhỏ chùm sáng trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn đánh ra đánh trúng Augurepa. Augurepa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt biến giống như hộp âm nhạc một dạng lớn nhỏ. Tô Thánh bay qua bàn tay nâng Augurepa về tới Protozei hào bên trên. Protozei hào bên trong, Tô Thánh đem Augurepa bỏ vào phòng cất giữ. Tuy nhiên nó rút nhỏ, bên trong Kryptonian thu nhỏ. Nhưng đối bọn hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại không cần lo lắng đại khí cầu đụng đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Không cần dựa vào Black Kryptonite đến cải thiện khí hậu hoàn cảnh. Tô Thánh cũng không sợ bọn họ thừa cơ đào tàu. Có Indigo cùng mình tùy thời khống chế Augurepa bên trong Internet. Các nàng căn bản không có biện pháp từ Augurepa bên trong đi ra. Về phần ánh mặt trời, ở Protozei hào phòng cất giữ bên trong bọn họ có thể tiếp xúc không đến. Trở lại địa cầu A, Tô Thánh nói một tiếng, Protozei hào đã nhanh chóng quay trở về địa cầu. D, E, O mất đi tất cả có thể lợi dụng vệ tinh để bọn hắn công tác tình báo nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Chẳng qua hiện nay D, E, O đều đã hủy cho nên kỳ thật cũng không cái gì cái gọi là. Bọn họ chỉ cần hướng về Superman là có thể. Vẫn là đánh không thông sao? D, E, O trước mắt trụ sở bí mật bên trong. Alex nhìn xem Supergirl hỏi. Supergirl để điện thoại xuống lo lắng gật đầu. Ngươi nói hắn có thể hay không xảy ra chuyện a? Sẽ không bị Superman bọn họ một bên kia bắt đi a? Yên tâm đi, sẽ không, Alex khuyên, nhưng ta vẫn là không yên tâm a. Superman bọn họ tìm không thấy chúng ta. Vạn nhất bắt hắn bước ta ra ngoài làm cái gì? Supergirl vẫn như cũ lo lắng nói, nhìn xem Supergirl lo lắng bộ dáng Alex rất muốn nói coi như Superman có ý nghĩ này cũng không thực. Lực này có thể làm được. T, thế nhưng là lời đến khóe miệng nàng vẫn là nhịn được. Nàng không biết nên không nên nói cho đệ tử. Không biết Superger biết rõ Tô Thánh thân phận sau sẽ như thế nào. Không được, ta phải ra ngoài tìm hắn. Superger trầm giọng nói, Supergen bọn họ chính là đang tìm ngươi. Ngươi thời điểm này ra ngoài, chấm ngoặc kép, ta không cố được nhiều như vậy. Superger nói xong định rời đi. Superger, Alex do dự chốc lát cắn răng nói, kỳ thật, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi. Hắn, Tô Thánh hắn, chấm ngoặc kép, giống như Supergirl nói như vậy. Alex không có cách nào nhìn xem Supergirl ra ngoài mạo hiểm. Cho nên nàng đem Tô Thánh thân phận 1 năm 1 mười toàn bộ nói. Ngay từ đầu cương thiết nhân, càng về sau một quyền kém chút phá hủy địa cầu một loạt sự tình. Những người khác, trừ bỏ lo út bên ngoài đều biết Tô Thánh thân phận chân thật cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Supergirl nghe qua sau nhưng có chút khó có thể tin. Hắn, đã vậy còn quá mạnh. Các ngươi tại sao phải gạt ta? Hắn tại sao phải gạt ta? Supergirl không thể nào hiểu được chất vấn. Chúng ta gạt ngươi là bởi vì không biết hắn sẽ làm cái gì. Lần trước hắn nói là không cẩn thận thiếu chút nữa hủy địa cầu. Ngươi biết loại tình huống này chúng ta không thể không phòng ngừa hắn lại làm ra cái gì sự tình. Về phần hắn vì sao gạt ngươi, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Alex ngừng một chút nói, hắn hẳn là quan tâm ngươi đi. Quan tâm ta, Kara, hắn thực không tính là người tốt, cũng không phải là cái gì anh hùng. Nếu như hắn cho thấy thân phận, có lẽ hắn cảm thấy không thể không làm một chút hắn không chuyện thích. Nếu như hắn không làm, lấy tính cách của ngươi chỉ sợ cùng hắn sớm muộn cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Khả năng này là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Alex phân tích nói. Ô, Alex vừa dứt lời, Tô Thánh thanh âm liền từ nơi không xa vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Tô Thánh đã chắp tay sau lưng mỉm cười đi tới Supergirl, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô. Thánh, ngươi đều nghe sao? Nghe thấy được. Tô Thánh phiết một cái quên Alex đi đến Supergirl trước mặt khẽ cười nói. Nàng nói xem như có nhất định đạo lý a. Kara, ta xác thực không phải người tốt, hơn nữa thân phận của ta cũng có chút phức tạp. Nếu như ngươi nguyện ý nghe, về sau có thời gian ta chậm rãi nói cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn nghe, chấm ngoặc kép, Supergirl ánh mắt có chút lạnh nhìn về phía Tô Thánh, không muốn nghe. Ngươi liền muốn cùng ta chia tay sao? Tô Thánh cười, không muốn nghe mà nói, ta liền chỉ có thể trước lừa ngươi. Nói xong Tô Thánh bỗng nhiên đưa tay rời khỏi phía trước lấy ra một chậu hoa. Ai xa, ngươi từ nơi nào tìm được? Supergirl ngốc ngốc kinh hỉ đi tới hoa phía trước, đây là chúng ta Krypton đặc hữu hoa. Ta ra đời thời điểm mẫu thân cố ý nuôi một gốc. Krypton không phải đều đã hủy diệt sao? Nghe thấy Supergirl như vậy giải thích, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Krypton đều hủy diệt, hoa này là từ đâu ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.